Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 31 tháng 7 năm 2010. Và class số 2 thuyết tại thiền viện Sư Minh Bồ An Sư Thích Hạ của Chư Tăng Di Phật Sư Thích Ca. Trong cái bài trước, chúng ta ngừng ở cái chỗ nói về tinh tấn. Thông thường khi nào mà mình buồn ngủ á thì mình đi kinh hành. Có một vị hành giả thưa với thầy, con đi kinh hành để mà tăng tinh tấn. Thì thầy sư giải thích là cái vấn đề buồn ngủ không phải ở cái chỗ là thầy giải quyết bằng sự tinh tấn, mà vì mình không thích thú trong sự thực tập. Và thầy thiền sư này thường nhắc nhở cái vấn đề gọi là tinh tấn, mà tinh tấn bằng tâm chứ không phải tinh tấn bằng thân. Nếu mà tinh tấn bằng tâm thì sử dụng trí tuệ, chứ không thể là mình sử dụng cái vấn đề mà thuộc về thân được. Ví dụ đi hành đi chân nhanh như vậy đó, thì cái đó thì thầy nói tạo làm cho mình sử dụng nhiều năng lực, là mình có cảm tưởng như là mình tỉnh hơn chút, nhưng mà rồi nếu như mình ngừng lại thì cái cơn buồn ngủ nó sẽ là kiểu nó ấp mình trở lại. Vì vậy thầy nói rằng bây giờ chúng ta phải nhớ là khi nào mà buồn ngủ thì cái việc trước là mình mở mắt ra. Cái bài này thì thầy cũng đã nói năm ngoái rồi, bây giờ tôi xin lặp lại là thầy nói rằng bây giờ mở mắt và bây giờ suy nghĩ. Thì mở mắt và suy nghĩ lúc đó nó đừng muốn chết, là nó làm việc suy nghĩ lắm, không muốn mở mắt nó đừng biết suy nghĩ. Bây giờ nếu mà quý vị mở mắt được, mở mắt ra suy giảm vậy, bây giờ thay vì mình tăng tinh tấn thì mình suy nghĩ, đặt câu hỏi, suy nghĩ bằng cách đặt câu hỏi. Thì bây giờ đặt câu hỏi là đặt câu hỏi như thế nào? Có một chú còn trẻ đến đây thiền tập, lúc đầu chú ta không thích gì mấy, nhưng khi nghe trình pháp tôi chỉ cách đặt câu hỏi trong khi ngồi thiền thì người này làm theo. Và chú này thưa với tôi rằng là lúc bây giờ con đặt cái câu hỏi để cho con tâm mày có trách nhiệm không? Trách nhiệm không trách nhiệm? Chắc không? Trách nhiệm về cái gì? Và mấy cái mình còn biết nó còn thêm được cái gì không? Đó là cái dạng câu hỏi mình đặt. Giờ mình ngồi mà buồn ngủ mở mắt ra thì bây giờ đặt câu hỏi làm cho tâm của mình nó trở nên tỉnh tấn. Hỏi đáp qua lại tâm rất ít nên một giờ qua rất mau. Đó là cái chú đó thưa với thầy như vậy. Hành giả có thể đặt câu hỏi, hỏi cái gì là đối tượng, cái gì là tâm biết. Đây là một cái dạng câu hỏi mà thầy có thể nó lui rất là nhiều lần. Bây giờ ra mình ngồi rồi mình nghe âm thanh rồi mình cứ biết đây là âm thanh mà đây là tâm biết không này. Làm như vậy. Thông thường hành giả hay biết đối tượng nhưng không hiểu ý nghĩa của đối tượng. Đối tượng là cái chi mà nhận biết bởi tâm. Tất cả những cái chi nhận biết bởi tâm đó là đối tượng. Khi hành thiền chúng ta cảm nhận được tâm hay biết một cái gì, vì tâm hay biết nên vai trò của nó chủ động, còn đối tượng thì thụ động vì được ghi nhận bởi tâm. Mấy cái này là thầy giải thích thằng này cho nó nói năm ngoái. Đó là cái tính chất chủ động của tâm. Tâm thì nó chủ động, còn đối tượng thì nó bị thụ động. Tâm thì nó bắt, còn đối tượng thì nó liền. Hiểu như thế thì nhận ra được cái gì là đối tượng. Thông thường chúng ta nghe một âm thanh chẳng hạn, chúng ta rất là khó biết được tâm mà nhận biết là bởi vì âm thanh nó tràn ngập mình, vì âm thanh nó lôi kéo. Còn một năm tôi nhớ thầy nói rằng ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình nghe tiếng chim sa chạy, là nghe tiếng chim kêu chẳng hạn, thì mình nghe tiếng chim kêu âm thanh. Âm thanh là tiếng chim kêu, nhưng mà đồng thời ra thay vì mình nói tiếng chim kêu mình đã biết âm thanh, đã biết rằng tiếng chim kêu khi tiếng chim kêu ngừng là tiếng biết nó hết. Thì bây giờ nó kêu lại nó lại nữa, ví dụ chẳng hạn quý vị thấy mình ngồi bấm đêm á, tiếng côn trùng nó réo chẳng hạn, không gì nó kêu nó réo. Bây giờ mình thay vì mình nghĩ âm thanh ra, mình nói biết khi mà biết kéo rồi là hết biết. Cũng như trong cái gì vậy đó, ông chỉ cho mình cách làm sao mà mình biết cái nhìn có mặt hay không có mặt, mình có hát được cái gì không, thèm nhắm mắt mở mắt. Khi quý vị nhắm mắt là cái nhìn không có, mà quý vị mở mắt là cái nhìn nó có. Khi quý vị nhắm mắt là cái nhìn không có, mở mắt là cái nhìn nó có. Thì quý vị thấy khi mình mở như thế này là biết lúc này à. Nhưng mà xuyên khóa trở lại, mình thường thường mình bị biến động hay là mình bị đối tượng nó mạnh quá, nó tràn ngập mình, cho đó mình không có tâm biết. Thì bây giờ thầy thiền sư thiền sư tới lên bên ngoài nhắc mình nó có cái tâm biết trong nó nữa. Lúc hành thiền bạn có thể kiểm tra phẩm chất của chánh niệm, bạn có coi cái chánh niệm mình rõ không rõ này, Thì chẳng hạn như coi đối tượng hơi thở, nó coi nó bắt được có được rõ không này, tỉnh táo để thấy rõ cái đối tượng hơi thở của chẳng hạn. Và cuối cùng là không có thích thú quan sát đối tượng hay không. Thì bạn thấy thích thú tức là trí tuệ đang làm việc. Thì ví dụ một hành giả nói rằng con rất thích hành thiền, trong bây giờ mà từ 2 giờ tới 12:30 là bây giờ đó là con rất buồn ngủ. Và bây giờ khi mà buồn ngủ thì gặp, và khi nó gặp là con cũng khoái lắm, con lại gắt à vậy. Thì con không có cái thái độ bực bội, giọng nó cái này là cái thái độ rất là chân chánh. Thưa quý vị, nghe những cái câu chuyện pháp này nhỏ vậy đó, mình không để ý mà thầy Trần Sư nó biết cái này là cái thật sự gọi là giải thích làm thế nào gọi là thái độ chân chánh. Khi buồn ngủ gặp lên gặp xuống thì mình bực bội cái lắm. Mà cái viên giả này nó không, con bực bội. Nó gặp một cái còn nó gặp cả. Nó kéo cái đầu mình lên lại, anh gặp nữa. Thì chị này nói rằng là chuyện thấy như vậy là thích thú quan sát. Hoặc giả là nói rằng con ngồi thiền tự nhiên nó đau, đau cái nó muốn trở chân thì con nói đi ngồi yên quay thử nó là cái gì đây. Nó nói đó, nó là trí tuệ đây. Thì tâm nó đang thích thú này. Tại vì trở chân liền, ngồi yên để quay có cái gì nữa. Cái gì nó xảy ra đây rồi chứ sao mình sẽ trở chân trong hay không. Trở chứ, đau trở chứ nhưng mà đi qua chỉ lên. Thì vì hành giả nó thưa với thầy là tự nhiên khi mà ngồi và nói như vậy đó, là tự nhiên thấy con giống như là một cái luồng điện nó chạy. Thì khi chạy lên thấy ngồi lát thì tự nhiên thấy không, cảm đau cũng như thế nó cũng bình thường. Cảm ơn những cái đó là tôi bây giờ tôi cứ nhắc hành giả vào cái đó là trí tuệ, đó là sự hiểu biết, thích thú trong đó rồi đấy. Thông thường hành giả biết quân bình tấn định nhưng không hiểu làm thế nào để quân bình tức tin và tuệ. Chính tấn niệm định tuệ đều phải được quân bình chứ không có chỉ tấn và định. Chỉ có 2 điều thôi là sống và định mà các bố cái luôn. Đó thì ngày hôm qua lúc trên nhóm tình pháp trở lại cái câu hỏi làm thế nào để quân bình tức tin và trí tuệ. Đó thì xin sư để cái bài này để làm sao phải nói là tại vì chưa dịch mà quý vị thấy thầy thì sư hỏi bạn có điều bạn có biết có pháp có trí tuệ không? Nếu mà không có trí tuệ lấy gì mà quân bình. Thành ra bây giờ đó tôi cứ hành thiền là ví dụ quý vị thành pháp cho tôi cứ nhắc vị ai là cái này là trí tuệ này. Hôm qua có một vị hành giả bên nữ thành pháp nói rằng là khi đi kinh hành nó thường thường là tâm của tôi chạy theo cái thân thì tự nhiên nó đứng nó ngồi nó nhìn vô thấy cái thân mà đi mà chuyển động. Tất cả những cái chuyển động này nó không có phải là nó đơn thuần là một cái liên tục như vậy mà nó làm cái tích chặt như là máy gì. Thì nói, cái đó là trí tuệ đây. Bây giờ nó tắt ra, nó thấy rõ ràng đây là tâm, đây là thân, đây là tâm, đây là thân. Hai cái này, tâm biết và đối tượng. Khi đi kinh hành, con ghi nhận chân bước, tay chuyển động, sự xúc chạm và chuyển động, nhưng tránh nhiễm yếu. Nhưng tránh yếu con vẫn là thấy này, sự chuyển động của chân. Thì thành giả là kinh, thầy tiếp là khi đi kinh hành đó, thì là thấy nhiều cái đó, nhưng mà cái chính yếu vẫn là cái bước này. Sư trả lời là chúng ta có thể chọn một đề mục làm đề mục chính nhưng không ở trong đối tượng chính thôi là còn chiếc các đối tượng nữa. Thành ra ở đây là thầy Trần Sư này thường thường không có bao giờ nhắc mình là lấy một đối tượng chính, bởi vì nếu mà mình lấy đối tượng chính thì tâm mình nó có khuynh hướng ưa chạy vào đâu. Ông không thích cái việc chú tâm, ông nói khi mà chú tâm nhiều quá quý vị không có trí tuệ, quý vị không hiểu được gì đâu. Giờ mở tâm ra là tự nhiên quý vị thấy rất là nhiều chuyện. Vậy em nhắc không cho, không phải không cho, nhưng ông nói bạn có thể chọn một đối tượng làm đối tượng chính cũng được, tiền không tha hết, nhưng mà đừng có ở lâu trong đó mà phải là biết đối tượng khác. Thì một ví dụ trong nhóm mình có rất nhiều vị cái phương pháp cũ học hẹp chẳng hạn. Khi mình ngồi thiền mình tâm mình đã ưa hướng và học hẹp ra cho sư cũng vậy. Thì thưa với thầy nói bây giờ một kệ nó, nó hướng qua phòng sạc là cái chuyện của nó, hoặc cả nó hướng qua hơi thở là chuyện của nó. Nhưng mà phòng sạc rồi, phòng sạc, nghe phòng sạc, đó thì quý vị thấy không có chú tâm về đây. Quý vị nào tập thiền mà mở mắt nữa thì quý vị thấy mở này, nghe này, hơi thở, mở mắt mở thì mình thấy cảnh, thấy không? Nhìn, nghe, hơi thở, thả thứ một thầy là sẽ không chú tâm. Một đôi khi bạn lựa đề mục chính làm cho tâm không được mở rộng vì tâm ưa hướng về cái chính mà không để ý những cái xung quanh, đó là các trường hợp là trở thành chú tâm này. Mà ngay cả khi mà quý vị định pháp cũng vậy, đó vì chẳng hạn cách đây một vài bữa một vị định pháp thầy nói rằng là con ngồi thiền con có nhiều đề mục chính hay không, con đâu ở trong hơi thở, con ở trong chân động, con ở trong cảm giác và cái sự xúc cảm đủ thứ khác mà sao mà mà định tâm nó vẫn mạnh, thấy đầu vẫn nặng, nên là làm rất là khó sự chú tâm. Thì hỏi ra thì vị này nó đi từ cái một, nhưng mà hơi thở xong rồi quý vị chấn động nó mạnh, thì bây giờ bỏ hơi thở qua thấy động, nhưng mà cũng ở một chỗ à. Thành ra nhiều đêm một cái thì mà tâm nó chú vào từng cái một, nó cũng làm cho khó chịu nữa, làm cho tâm đầu nó căng thẳng. Thành ra quý vị thấy một cái câu chuyện thầy nói, một cái phương pháp nói rất là dễ, nhưng khi mình tập người rất là nhiều như vậy, quý vị cần nghe rất là nhiều thông tin, và càng nghe nhiều thì tôi sẽ tập thấy nó sẽ suôn sẻ. Hy vọng thôi chứ cũng không chưa biết là cũng thầy thường sư ngàn con nói rằng càng lúc tôi dạy tôi càng hướng về vấn đề Vipassana, là chuyên Vipassana, nghĩa là toàn bộ hoàn toàn Vipassana, không nói gì về tâm định hết. Và tôi cũng cảm nhận một điều là tôi thấy cái đó rất là khó, nhưng mà nếu mà đã nói Vipassana thì phải như vậy. Chứ tôi không có muốn nói nhiều về đối tượng, tôi không muốn nói nhiều về tâm định, nhắc quý vị rất nhiều về tâm, cái này là tâm quan sát đó. Một cái khi nữa, đối tượng chính làm tâm không được mở rộng vì tâm ưa hướng về cái chính và không để ý những cái xung quanh. Và đây cho quý vị một ví dụ, khi đi bàn chân của chúng ta mềm, rất cứng, tất cả mọi người đều biết điều này. Khi chúng ta đi thiền hành, chúng ta sẽ thấy cái bàn chân mềm mềm, còn đất dưới nó rất cứng. Nếu tâm chú vào một cái gì chịu trong cái sự xúc cảm chẳng hạn, chúng ta sẽ không nhận ra một lúc cả hai cái cứng mà mềm. Hãy để cho yên cho tâm quan sát, hành giả sẽ nhận ra được cái bàn chân mềm và cái cứng. Còn nếu chúng ta chỉ chú vào trong cảm giác không thôi, xúc cảm không thôi, ví dụ là khi đụng cái hàng ở trong đó hoài đó, thì mình chỉ thấy cái cứng của đất mà thôi, mình không thấy cái mềm của chân. Hoặc khi đứng, nếu chỉ chú ý đến sức nặng của chân, khi mình đứng mình nhắm mắt, mình chú vào trong hai cái chân của mình, bây giờ bạn sẽ thấy sức đè từ trên xuống. Nếu chỉ chú vào trong đó thì thấy sức đè, mà bạn không thấy một cái nữa là sức đỡ từ dưới lên. Và sức nặng, sức thở này nó thay đổi tùy theo cái mặt đất. Ví dụ như khi mình đứng trên cát thì mình thấy cái chân mình lún vào trong nó nhiều, cái là sức đỡ đó, cái là hiểm. Thì thật sự nói khi bạn đứng, bạn đứng và bạn chỉ chú tâm vào trong cái hai cái chân của mình đó, thì bạn sẽ thấy cái lực ở trên nó đè xuống. Còn bạn để yên và bạn quan sát, bạn sẽ thấy sức đỡ từ dưới lên nữa. Và sức đỡ này yếu và mạnh tùy theo cái mặt đất cứng hay mềm. Ví dụ mình đứng trên cát, đứng trên bùn thì sức đỡ yếu. Thế thì quý vị thấy những cái này là những cái nhận xét rất là tinh tế, và đôi khi mình không có để ý. Hành giả theo cơ đồng ý tôi có thể cho lựa một điều mục tiêu, bởi vì những cái này nó chưa chưa mới, chưa có thuần thục trong pháp hành, thì quý vị có thể lựa một điều mục tiêu như phải thở một cái động chẳng hạn. Nhưng về lâu không phải mở rộng để tiếp nhận những đối tượng khác nữa. Bởi vì nếu như mà bạn cứ ở trong ngày mục chính hoài thì ông nhìn cái tắc kẹt nó nhắm hướng vào đó, do đó mình không thấy cái xung quanh nữa. Nếu ví dụ như khi mà mình đứng thì mình chỉ đứng thành chung, mình không biết rằng mình không để ý cái sức đỡ phía dưới này nữa. Hoặc giả là trong khi mình thực hành mình không để ý rằng ngoài cái cứng của mặt đất là có cái mềm của bàn chân nữa. Thì là mấy cái này là thực sự nói là nhờ cái tâm mình mở ra cho thấy cái này. Hành giả sơ cơ có thể lựa chọn về đối tượng chính, nhưng về lâu tâm phải mở rộng để tiếp nhận nhiều đối tượng khác. Điều này hợp với định nghĩa chứ niệm xứ là thiền không chọn lựa, xoay lấy quý vị không có lựa chọn gì hết. Quý vị nhớ một cái câu hỏi là cái cô kia ở bên Việt Nam đã sư lặp lại thưa với thầy, nói là cô ấy có nói là sư con hành thiền là con chỉ quan sát cái tâm suy nghĩ không, con rất thích quan sát cái tâm suy nghĩ con. Mà tại vì sao con thích quan sát tâm suy nghĩ? Vì trong tâm suy nghĩ của con toàn suy nghĩ thế nào không? Thầy thì sư nói được. Nói thì nghe thông minh lắm, nhưng mà chứ làm sư là không phải vậy. Chứ làm sư không lựa một bề một nào hết. Không phải vậy là mình lựa một bề một rồi đấy. Mà kinh nghiệm cho thấy rằng á, hay là thầy thì sư nhắc sư riêng nữa. Nếu mình nói rằng mình đã biết quan sát cái tâm suy nghĩ, thì có một cái khác mà thầy thì sư nhắc, đó là cái cảm xúc của mình lúc mà tâm mình suy nghĩ. Vì mỗi cái chuyện suy nghĩ đều có một cái cảm xúc khác nhau, và có thêm một cái cảm thọ nữa, nhưng mà cái cảm xúc là rõ nhất. Ví dụ mình ngồi thiền và mình nghĩ về cái chuyện ai nói xấu mình là chuyện gì buồn một em, mình cảm thấy rất là khó chịu. Hay mình nghĩ về một cái kỷ niệm nào đó vui trong cuộc đời của mình thì mình cảm thấy tâm mình rất là sung sướng. Thì đó, suy nghĩ đưa tới cả cảm xúc, đây là một cái mối tương quan rất là chặt chẽ. Vì vậy thì sư nói rằng nếu như mà cái người đó nói với sư rằng là chỉ muốn coi cái tâm suy nghĩ không, thì biết coi tâm suy nghĩ và cảm xúc, coi tâm suy nghĩ và cảm xúc, Và nếu như mà thật sự hành giả đó mà thuần thục trong cái vấn đề mà quay tâm suy nghĩ, tự nhiên họ tự động họ sẽ thích cảm xúc, thì cảm xúc nó rất là thô, suy nghĩ nhanh hơn, còn cảm xúc là khá là rất là thô. Vì vậy mình không thể nói rằng nếu mà phát hiện tâm mà bạn để yên và bạn quan sát thì bạn sẽ thấy suy nghĩ và đồng thời đó cảm xúc nữa. Đó là lý do tại sao mà mình có đừng phải nắm một cái, mình nắm một cái thì mình gạt cái kia ra. Trong khi cái cảm xúc nó rất là thô, chứ mà mình biết mình quan sát được cái sự suy nghĩ là thể hiện cái cảm xúc. Thưa thiền sư, cả những điều này có nghĩa là không chú vào một cái gì hay không? Nghĩa là trong khi đi đó, thì sư đang nói vậy, trong khi đi không lựa một điều chính, đừng có để ý vào một cái gì thì thấy rất là nhiều cái. Thì thiền sư nói, nếu mà cái hành giả hỏi tôi cái câu hỏi đó, tức là đã hiểu tôi muốn nói cái gì rồi. Vâng, đúng như vậy, hỏi thế tức là hiểu tôi muốn nói gì. Chú tâm là cách tập của thiền định, chứ niệm xứ không phải tu tập. Thưa thiền sư, khi tinh hành nếu con suy nghĩ nhiều, con sẽ bước nhanh, điều này làm cho con mệt. Khi chánh niệm trở lại, con nhận ra rằng những suy nghĩ này không phải là con và không phải là của con. Khi mà đi tinh hành mà nếu mà tâm con suy nghĩ nhiều thì tự nhiên sự động của con sẽ bước rất là nhanh. Mà đã bước nhanh như vậy thì con cảm thấy rất là mệt. Nhưng mà một khi mà con nhận ra được tâm con suy nghĩ, con trở lại chánh niệm, thì như con sẽ thấy rằng ô, cái suy nghĩ này đâu phải của mình, không phải của tôi, mà không phải tôi đang, mà không phải không con, mà không phải của con. Thầy thật sự hiểu, nói rằng hiểu vậy rất đúng, vì nó chánh niệm nên bị vọng tưởng lôi mình đi. Suy nghĩ vọng tưởng không là vấn đề, hành giả bị lôi đi vì không hiểu suy nghĩ chỉ là đối tượng. Nên tôi thường khuyên hành giả đừng quá chú tâm, nhờ đó bạn mới thấy rõ tâm suy nghĩ và quan sát nó như là một đối tượng, tương tự như tất cả các đối tượng khác. Không, thầy sư ông nói suy nghĩ thì suy nghĩ không? Nó rất nhiều vị đặt thiền chừng một tháng hai tháng lại gặp thầy và nói rằng là thưa thầy, bây giờ không còn bớt suy nghĩ rồi. Đó là cái đó là ông sẽ hỏi trở lại. Chính như vậy là mình không vừa suy nghĩ mà. Hồi trước con mới vô tập tâm con suy nghĩ là mình nhiều, bây giờ con bớt suy nghĩ, cảm thấy nhỏ lẻ hơn rồi. Điều đó có nghĩa rằng là mình không muốn suy nghĩ. Thì thực sự nói suy nghĩ là suy nghĩ. Suy nghĩ nó chỉ là đối tượng, bởi vì mình không chịu quan sát cái sự suy nghĩ này, mình bực bội, mình sân hận, mình xua đuổi nó đi, mình không tìm hiểu nó. Khi mình tìm hiểu, mình quan sát nó, mình sẽ thấy nó như là đối tượng thì nó không lôi mình đi được. Nếu bạn hiểu rằng suy nghĩ chỉ là đối tượng mà thôi thì nó không lôi mình đi được. Bởi vì sao? Bởi vì thường thường khi mà suy nghĩ tới là mình nghĩ nó kéo vào trong cái nội dung của câu chuyện. Ví dụ mình nghĩ những cái chuyện phiền não chẳng hạn thì nó lôi mình đi theo trong đó. Nói cái chuyện người này người kia họ đã nói cái gì rồi vậy con thì nó lôi mình vô. Bây giờ mình nghĩ rằng nó chỉ là đối tượng mà thôi thì chuyện mấy cái này nó không lôi mình được. Nhưng mà tâm ban đầu mình phải dùng cái gọi là văn tuệ của ông thầy ông cho mình, nhắc mình cái gì chỉ là đối tượng, kéo mình đi một thời gian khá dài rồi, bây giờ mình biết rồi nó chỉ là đối tượng, em mình cầm mình trở về lại. Thì giờ mình làm gì, cứ làm ngoài thì chưa nói một lát mình mới hiểu thật sự nó chỉ là đối tượng, thì bây giờ cái vọng tưởng nó không còn phá. Vì vậy năm nào cũng vậy, trong những một hai tháng đầu gọi là giả mới tới, khi nào cũng nói rằng là con ngồi thiền mà bị suy nghĩ nó kéo đi quá thì chừng. Nhưng mà quý vị sẽ thấy về lâu về dài với cái sự thực tập, chừng một tháng hai tháng nữa quý vị sẽ thấy những cái lời thuyết pháp này cảm lúc nào đấy. Và bây giờ hành giả bắt đầu hiểu thế nào là cái sự thực tập, thế nào là cách quan sát cái sự suy nghĩ. Có một điểm rất là tốt hôm nay là trong cái nhóm của chúng ta bên tăng ni cũng như cư sĩ vậy đó, là có nhiều hành giả mới tới nhưng mà thực tập thầy chẳng hạn. Thầy nói cái sư thầy nói rằng mới mà sau mà họ hiểu rất nhanh. Thì là đây là một cái điểm rất là hoan hỷ và khuyến khích, là điều đó cho thấy rằng quý vị đừng nghĩ rằng quý vị mới, biết đâu trong quá khứ quý vị đã tu niệm qua là một con người tiến tới về học pháp hành này, thì những gì mà mình trình với thầy nó rất là ăn ý. Nhưng mà điều đó có nghĩa là mới thôi, nếu như vậy nó chỉ một chút xíu thôi, mình đừng có tự đắc, mình đừng có nghĩ rằng là mình đã giỏi là hay rồi mà mình sẽ tiếp tục tu. Vì vậy ông thiền sư đã nói, bởi vì người nào mà trình pháp mà tôi thấy hay mà tôi khen cái họ tu một trăm, thật ra họ khen cái là mình cũng không tập được. Quý vị hồ vậy phấn khởi là mình chết rồi, thật ra mình biết rằng cái này mình tập như vậy là đúng rồi, rồi sao mà tiếp tục nữa. Là cái điều đó điều rất là tốt. Và quý vị thấy gì đấy đâu có phải là thời gian đâu, trước khi có những người tập lâu đâu mà đâu có hiểu pháp hành, cũng không phải lỗi của ta. Rồi các vị mới tới tự nhiên thì một ngày hai ngày ba ngày cái vị trình pháp thầy nói hiểu nhiều quá, thì điều này cũng cũng như là cái pháp của người ta. Có thể không có ai hơn ai, chẳng ai của ai, người nào tu trước thì tự nhiên ban mà cơ cấu thì chúng ta mới có thấy mình hiểu biết được gì. Vì vậy điều này chúng muốn nói rằng là đừng tự mãn là mình đã đọc lâu rồi. Chỉ sư rằng sư đi mấy chục năm rồi, lúc khi thầy vẫn la thôi như thường, thầy vẫn nói nhiều nhiều chuyện đó. Rồi quý vị mới tới, quý vị cũng đừng tự rằng là quý vị mới tới, mà quý vị thấy quý vị mới tới, quý vị trình pháp có những cái quý vị trình thầy cũng khen, thầy cứ đi xuyên qua phải sư nói mới tới họ hiểu giỏi quá ha. Nhưng mà ông cũng có nhỏ thì nói lớn sự quý vị ngã mạng, quý vị tục dâm. Thưa thầy, có người hỏi thầy đó trở lại cái vấn đề lấy suy nghĩ làm đối tượng, chỉ có tâm suy nghĩ thôi con được không? Thưa thiền sư, con chỉ thích quan tâm suy nghĩ vì con thấy thiền đó. Hồi nãy sư đã nói cái câu hỏi này rồi, bây giờ quý vị nghe thì thiền sư trả lời. Những người tập thiền mà chú tâm quá nhiều vào một đề mục sẽ không hiểu cách quan sát tâm suy nghĩ nên dễ bị nó cuốn đi. Ngược lại, chỉ quan sát tâm suy nghĩ thôi không thôi cũng không đủ, thì bạn đang lựa chọn một đề mục trong khi thiền tứ niệm xứ dạy rằng chúng ta không lựa chọn ưu tiên một đề mục nào khác, chứ anh gọi là toilet awareness. Cái cô này cô nói là con muốn lựa cái sự suy nghĩ thích quay cái tâm suy nghĩ, cái tâm suy nghĩ làm đối tượng, thì sư nói cái đó không được. Mà mình tập thiền mà mình tâm quá nhiều vào một đề mục cũng không được, bất cứ cái một đề mục nào nó không được rồi. Phải mở tâm ra mà để cho tâm nó quan sát nhiều mục, bởi vì mình không có lựa cái nào hết, cái nào tới thì quan sát. Hành giả phải quan sát tất cả những gì liên quan đến thân tâm chứ không phải tâm thần. Nhưng mà suy nghĩ thì chỉ có tâm thần. Và ông nói rằng là cả hai có thân tâm nữa. Suy nghĩ chỉ là một chức năng của tâm. Tâm có nhiều chức năng. Khi hỏi câu hỏi này đó, thì thiền sư trả lời thí sư trước đó là sư nói rằng tại sao mà sư quan suy nghĩ không thôi, nếu mà quan tâm không á thì được rồi này. Con quan sát sinh học có tâm thì được, mà quan sát suy nghĩ không được là không được. Thì bây giờ thầy thiền sư sẽ giải thích này. Suy nghĩ chỉ là một chức năng của tâm. Tâm có nhiều chức năng, tâm nó làm việc rất là nhiều. Tâm suy nghĩ, tâm tác ý, tâm nhận biết, tâm kế hoạch, tâm quan hệ, tâm cảm nhận cảm xúc. Vì vậy cái câu mà nói đúng là con quan sát sinh hoạt của tâm. Thế con không muốn quan sát cái sự suy nghĩ. Nếu mà quan sát tâm không, tâm con sát tâm là được đấy. Hãy quan sát tâm sẽ thấy rất nhiều chức năng chứ không chỉ thuần túy của suy nghĩ. Nếu mà bạn chỉ quan sát cái sự suy nghĩ thì là bạn chỉ quan sát một cái chức năng của tâm, trong khi tâm nó làm rất nhiều chức năng, làm rất nhiều điều gì của nó. Nó nhận biết, nó có tác ý, nó kế hoạch, chỉ là cảm xúc chỉ độ ai ô, thì đó không thuộc tâm nữa. Nếu phải trả lời riêng cho hành giả vừa nêu câu hỏi trên, tôi sẽ dặn quan sát sự suy nghĩ nhưng cũng quan sát luôn cảm xúc, vì mỗi sự suy nghĩ đều có cảm xúc gì cả. Đây cái này hồi nãy thì đã nói rồi. Mới đầu hành giả quan sát từng phần, quan sát suy nghĩ rồi quan sát cảm xúc. Nhưng khi tập những lúc tiến bộ đánh nhiệm mạnh, hành giả sẽ nhận ra rằng cả hai cùng một lúc suy nghĩ và cảm xúc. Có những cái sự suy nghĩ mà mình không nhận ra được cảm xúc. Suy nghĩ đó mà sao mình coi cảm xúc không thấy gì hết trơn á. Nhưng mà hễ mà nó quay hoài quay hoài quay thấy tất cả cái suy nghĩ nào cũng không có cảm xúc với tương chiều. Thì theo cái gì thô, cái gì thế. Tại vì mình mới đó, mình chỉ nhận được cái thô mà thôi. Còn có những cái chế mà mình chưa thấy. Người ta âm mạnh suy nghĩ nhớ quan sát thêm cảm xúc nữa. Khi trải nghiệm bén kiều này có nghĩa là trải nghiệm khi đạt được trí tuệ. Trí tuệ giúp hiểu vấn đề rộng hơn với nhiều góc độ khác nhau và bắt được nhiều đối tượng. Với suy nghĩ và cảm xúc cùng một lúc, hành giả hiểu có mối tương quan rõ rệt giữa cảm xúc và suy nghĩ. Theo thầy thì sư từng nói rằng nếu mà mình chỉ trú vào trong suy nghĩ thì mình không có cảm xúc. Bây giờ mình nghĩ khi mình quan sát thì mình sẽ thấy rằng thế cứ mỗi suy nghĩ là có cảm xúc trong đó. Và như vậy là khi của mình nó rộng rãi ra, và thầy nói rằng lúc bây giờ mình hiểu thêm một điều khác nữa, mình có một cái mối tương quan thì là đó để giữa suy nghĩ và cảm xúc. Không thể nào mà có cảm xúc mà không có suy nghĩ. Buồn vui dẫn dắt như cái này là toàn tại vì trong suy nghĩ không. Đây tôi xin giải thích thêm một điều khác nữa, chánh niệm về tâm suy nghĩ và chánh niệm lúc nhìn rất gần nhau về nguyên tắc. Bây giờ thầy sư viết nói qua cái chuyện khác. Đây là quý vị mới tới, các vị sơ cơ mới tới mới tập, đôi khi không có chánh niệm về sự suy nghĩ mình được. Vì vậy suy nghĩ nó lôi quý vị đi. Ra trong cái phần thiền pháp quý vị này còn ngồi trong vì vọng tưởng nhiều quá, trong cuộc tâm suy nghĩ con lôi con chỉ rất là xa. Đến cái lúc mà con ra là đã đi quá lâu rồi. Thì thầy sư nói rằng quý vị thấy không, suy nghĩ và cái thấy hai cái này nó có cùng một nguyên tắc quan sát. Bây giờ nguyên tắc là sao? Hành giả thấy khó khăn mỗi khi duy trì chánh niệm lúc nhìn, hành giả sơ cơ thấy rất là khó khăn trong khi duy trì tâm niệm sự suy nghĩ, thì ông Thầy Trần Sư ông nói lúc nhìn cũng vậy, gặp rất nhiều khó khăn vì chưa được hướng dẫn nên không biết phải đánh niệm như thế nào lúc nhìn. Hành giả thấy khó khăn mỗi khi duy trì niệm lúc nhìn vì hành giả chưa được hướng dẫn nhưng không biết cách đánh niệm thế nào. Suy nghĩ cũng vậy, hành giả sơ cơ chưa có kinh nghiệm nên dễ bị vọng tưởng lôi đi, cứ bị suy nghĩ kéo đi hoài. Hành giả nhận ra rồi chánh niệm trở lại, làm hoài như thế đến một lúc hành giả nhận ra suy nghĩ chỉ là đối tượng chúng sanh lên khi có điều kiện như bất cứ các đối tượng khác giảm giác. Thì hôm nay bây giờ quý vị mà muốn đối trị với cái vọng tưởng, cái sự suy nghĩ, làm sao mà xử lý nó thì phải nhớ quan sát. Cứ mỗi lần đấy mình quan sát nó, chánh niệm rồi mình trở lại ngang qua thầy dạ, trở lại trong thân, trở lại trong hơi thở, làm hoài như vậy đến một lúc nào mình sinh ra suy nghĩ chỉ là đối tượng mà thôi. Thế mà mình không nhận ra nó là đối tượng là nó kéo mình đi chết luôn. Và bây giờ mình biết, mình nhận ra nó là cái là chỉ là đối tượng. Khi mà mình nhận biết nó là đối tượng, trở lại trong hơi thở, cứ làm hoài như vậy trong một lúc nào mình thắp sự hiểu nó chỉ là đối tượng và chúng ta không có gì để lôi kéo đi nữa. Trách nhiệm trong cái nhìn cũng tương tự, hành giả sơ cơ chỉ để ý đến mắt đang nhìn tự nhiên thấy luôn cả đối tượng. Nếu không quan sát tâm, chỉ thấy suy nghĩ thì làm sao mà trách nhiệm lúc nhìn thấy. Hồi nãy là cái câu kia cô nói chỉ muốn quan sát mà đối cái suy nghĩ thôi rằng theo ông nói này. Chỉ mắt vậy, mắt đang nhìn tự nhiên thấy đầu. Hành giả sơ cơ chỉ để ý đến mắt đang nhìn tự nhiên thấy luôn cả đối tượng. Ví dụ chẳng hạn bây giờ mình nhìn một góc trước mắt của mình, chẳng hạn mình để ý, hoặc là mình để ý cái nhìn, để ý con mắt thì tự nhiên mình để ý luôn cái đối tượng. Thông thường khi mà mình nhìn á, nhìn dễ bị đối tượng nó hút mình đi. Bây giờ mình đang trở lại, mình nói mình nhìn vào đây, con mắt mình đang nhìn đây là cái cách thức lúc đầu thôi, thì tự nhiên mình sẽ thấy hiểu đây là đối tượng, nhưng mà đối tượng là đối tượng thực tế. Ví dụ khi quý vị thấy chiếc xe, cảm thấy là đó là đối tượng thực tế. Chiếc xe, cái cây, cái nhà, cái đó là gọi là thực tế. Còn khi mình nhìn á, chân đế là chỉ có cảnh sắc mà thôi. Thầy thường xuyên có lấy ví dụ bạn nhìn, bạn mở mắt ra, bạn thấy cái cảnh đó là cảnh thực tế. Còn mà nếu mình nhắm mở thì trong khi mình mở ra như vậy rồi đó, cái thấy nó xảy ra thì cái gì á, thì đó gọi là cái cảnh sắc đấy. Và quý vị thấy trong đó thì không có cái vấn đề là cái gì hết trơn, nó chỉ là cái thấy mà thôi. Thì nếu không quan sát tâm chỉ thấy suy nghĩ thì làm sao chánh niệm lúc nhìn, khi nhìn tâm biết đang sinh hoạt, đó là một vai trò của khác của tâm. Dương ấy, trong cái nhìn là tâm biết có sinh hoạt rất là nhiều. Nếu mà vị này nói rằng con chỉ muốn suy quan sát suy nghĩ thì cái vị này sẽ không biết quan sát cái nhìn hết, vì trong cái nhìn tâm biết có sinh hoạt. Tôi hỏi quý vị, chứ bạn nhìn suốt ngày có bao giờ bạn nhận ra mình đang nhìn không? Trong một ngày mình nhìn rất nhiều, mình nhìn ra suốt ngày thấy suốt ngày mà mình không có bao giờ để ý. Đối với thầy sư trước một câu khi thôi, thầy sư nói đúng đấy, bạn rất ít chánh niệm lúc nhìn chỗ này, dù nhìn suốt ngày nên phiền não nó mới che vô trong khi mình sư nói là khi thấy cái gì là mình ít khi mà mình để ý lắm, vì mình không để ý do đó làm mình bị phiền não nó đi. Thấy và nhìn hai cái này khác nhau. Một người đã giỏi về pháp quán tâm sẽ chánh niệm rất dễ dàng lúc nhìn, vì đây là một sinh hoạt của tâm. Chánh niệm đến thật tự nhiên chứ không chú ý duy trì nó lúc thấy hay nhìn. Nhìn và nghe là những sinh hoạt của tâm, mắt tai chỉ là các căn sinh hoạt của tháo thức nhãn nhĩ tỷ thiệt thân đều giống nhau. Nghe và thấy có mặt khi chúng ta hướng về tai và mắt, mắt tai chỉ là căn, chú tâm là ý căn. Thưa thiền sư, khi mình nhìn mà liếc nhìn tức là thấy phải không? Thấy bây giờ qua cái vấn đề thấy mình nhìn. Ông thiền sư thường hay hỏi mình là thấy và nhìn khác nhau hay giống nhau? Câu trả lời là thấy và nhìn khác nhau. Chỉ khi nào thấy mới nhìn mà thôi. Thì cái câu này chưa bị thấy, thường người ta nói mình nhìn mình mới thấy. Thế tôi sẽ nhìn anh thì tôi mới biết anh già hay trẻ. Tức là chỉ thấy là già trẻ. Nhưng mà ông thiền sư thường hay ngược lại. Mình phải thấy và nhìn. Ví dụ như, đây là một ví dụ thôi quý vị nghe. Một vị sa di mù thì không xuất ra không bị khu được từ sa di. Một vị sa di mù sẽ không định pháp và nói rằng con thấy ái sanh khởi thì con nhìn khác vô. Không có thấy đâu mà nhìn, không có thấy đâu mà ái sanh khởi. Phải vậy không? Một vị sa di mù sẽ không định pháp mà nói rằng khi tôi thấy khác vô ái sanh khởi, không có thấy đâu mà ông không nhìn. Không, Thì quý vị thấy chỉ thấy và nhìn không? Cái thấy cái đạo mới nhìn chứ. Không chỉ nghe thôi, chẳng hạn. Ai có thể sanh khởi vọng nghe, nhưng mà họ không sanh khởi được, mình có thấy được mà nhìn. Thấy có tính phải thấy rồi nhìn, thấy có tính tổng quát chung, còn nhìn thì để ý chú tâm nhiều hơn, thường là một người hay một vật. Thật ra thì thật sự có nói tới nó nhiều lần, ví dụ chẳng hạn ông nói bây giờ quý vị ngồi và quý vị nhìn cái mặt tôi chẳng hạn, quý vị thấy cái mặt tôi rất là rõ nhưng mà hai bên này nó mờ, thì cái này là nhìn, cái này là thấy, cái khung bên cạnh này là thấy, cái cảnh bên cạnh này sẽ mờ hơn cái mà mình chú à. Khi mình chú vào mặt người nào, mình nhìn một vật nào thì có rất là rõ cái đó đang quý vị đang nhìn, cái hai bên kia là thấy. Hãy để ý khuôn mặt của tôi, quý vị nhận ra khuôn mặt rõ nét đó là nhìn, và những phần xung quanh hai bên khuôn mặt nó mờ hơn, cái đó là quý vị thấy đấy. Một hành giả thưa với tôi, khi quan sát cái thấy thì con mắt của con nó bự và rộng hơn. Ông rất đúng đấy. Tại vì đôi khi mình không để ý, mình chỉ thường thường là mình nhìn nhiều hơn là thấy. Vì vậy khi mà quý vị mà có chánh niệm trong cái thấy thì quý vị thấy làm như cái thị trường của mình nó lớn ra và mình có cảm tưởng của mình. Khi người ta có hỏi lại nhìn mới thấy hay thấy mới nhìn, ai cũng trả lời nhìn mới thấy. Trong thực tế phải nói ngược lại là thấy mới nhìn, và đây là trí tuệ, trí tâm tham thì nó nói nhìn mới thấy. Khi mình trả lời dạ, có nhìn mới thấy thì ông nói mình trả lời với tâm tham đấy. Còn trí tuệ thì nói rằng có thấy mới nhìn, cũng giống như hồi nãy khi tôi nói vậy đó. Ví dụ một người mù không thấy màu thì làm sao họ phân biệt xanh và màu đỏ chẳng hạn? Bây giờ họ mới thấy cái đã, không sao họ mới nhìn được. Còn khi mà cái trong mắt của ta mà bị mù rồi, ta không thấy được, mà ta không có nhìn, ta không thấy được thì ta sẽ không nhìn được. Vì thầy sư này nói rằng nếu mà mình trả lời có trí tuệ thì mình thấy thường thường là thấy, còn tâm tham thì nó sẽ nói ngược lại, nhìn là mới thấy. Tập chánh niệm lúc thấy và nhìn bạn sẽ khám phá ra nhiều điều thú vị. Tôi ưa khuyến hành giả mở mắt trong lúc ngồi, mở mắt sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề. Khi mở mắt bạn sẽ mất buồn ngủ về cái thứ nhất. Vì vậy quý vị bây giờ quý vị nghe, khi nào mà nó buồn ngủ không kêu mở mắt ra, khi buồn ngủ rồi mắt nó muốn mở, nó tức là trời ơi muốn chết, nó mở chút cái nhắm, mở nhắm mà khi mở ra rồi nhắm lại đã ơi đã nè, cảm giác sướng thế là sao đó, nó cứ nhắm ngoài. Thật ra phải là một cái nghệ thuật cái chơi, khi mà mình buồn ngủ mình mở mắt mà mình giữ mắt mình mở hoài là cả một cái thật đó. Mở mắt sẽ giải quyết nhiều vấn đề. Thứ nhất bớt buồn ngủ, thứ hai là bớt cái tưởng. Có một chị ngồi thiền thấy tưởng quá trời quá đất, thấy người ta đi tới thay bàn của ghế đuổi nón giống như là tiên rồi vậy đó, cái đó là còn tưởng không à. Thì ông thầy Dương nói mở mắt ra thì nó bớt cái tưởng này, tưởng là do cái tưởng tượng đó. Thế khi mình ngồi thiền thấy chiếc tăng, thấy Phật chiếc tiên rồi vậy đó, bớt buồn ngủ, bớt tưởng là bớt cái tâm nữa. Cái bà thang rồi, nếu quý vị mở mắt được, thang mở mắt. Nhiều hành giả trong khi ngồi thấy thân sình ra, bụng lớn lên, người cao hơn trước bay lơ lửng. Những cái đó là do tưởng tượng, do mắt, do tại vì mình mắt mình đâm. Còn nhiều người thấy mình bay lơ lửng thì thiền sư nói, đây có chuyện cũng thành đà con ra mẹ. Vô đây đi, vô. Thưa thầy, con thấy sao mà con ngồi phải càng mở thì con tưởng biết càng nhiều. Vì này là trình khác nữa, mở mắt thấy vọng tưởng quá nhiều. Đó là hành giả lại chưa biết chánh niệm trong khi nhìn. Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách nhìn một chút trước mặt, rồi chánh niệm về cái nhìn, rồi từ từ sẽ hiểu nhìn và thấy cùng một lúc. Lúc bây giờ tâm đang làm việc chánh niệm nên không rảnh đi suy nghĩ. Ví dụ chẳng hạn như mình, nếu mà mình biết quan sát cái nhìn của mình đó, thì quý vị thấy là gần như khi mà nào mà mình nhắm mắt thôi, cho mình mở mắt luôn luôn có đối tượng. Thành ra ví dụ mà nãy đây cái quạt này ha, bây giờ nó tắt không phải tắt, bây giờ nó mở ra thì như mình biết không? Bây giờ thay vì mình nghe cái máy quạt thì mình không biết, mình biết. Lát mà nó tắt thì tắt mình hết biết, thì quý vị tưởng tượng, thì quý vị mở mắt thì cảm giác nó có thường trực như vậy, thì quý vị biết gần như là những lúc mình mở mắt biết ra ngoài. Vì vậy nếu mà ông thầy sư nói, nếu như mà quý vị biết tập và quý vị tiếp giữ cho cái tâm quý vị đánh nhiệm, hoặc quý vị đi luôn luôn có đối tượng để đánh nhiệm, mà tại vì mình chưa có thuần thục cái đó, mình không hiểu thế nào. Ví dụ như có một lần đó, có một vị hành giả thưa với thầy như thế này là tự nhiên con đi kinh hành mà con thấy của tiếng côn trùng nó kêu rất là liên tục. hết cái này cái tiêu diệt thì tự nhiên con nó cứ ở trong đó mà nó lấy cái đó làm giống như là cái cảnh chính, rồi tất cả những cái đang thấy, nhưng mà cái này là làm như nó cứ không biết mua hoài. Theo thầy sư ông nói hãy để ý cho cẩn thận của chuyện là ảo giác nữa. Ví dụ như vậy, mình đi đâu đó, đi tới chỗ nào đó, cái động nó rất là nhiều, khi tự nhiên cái động mình nó bắt cái động, cái động nó gần như là một cái địa ngục nhất, địa ngục và thường thực của mình. Nhưng mà thầy sư ông nói khi mình nghe cái gì đó, và nếu như mình cứ cảm thấy mình nghe hoài và mình đi chỗ nào cũng nghe thôi, thì cẩn thận sẽ bị ảo giác đấy. Vậy địa ngục thường thực luôn luôn có hoài, và nếu mà mình bé mình sẽ thấy có rất nhiều cái để mà giữ cái trách nhiệm của mình. Nhưng mà có những lúc là gặp những cái khó khăn như vậy đấy. Thành ra có thể trường tập đôi khi cái việc đôi khi mình tập rồi mình nghe rồi mình tập rồi nghe rồi mình kiếm những cái sự thực tập của mình, nhưng mình cũng chưa dám nói rằng là mình đã biết. Chỉ có những sự chỉ theo thầy gần cả 10 mấy năm rồi mà có những cái thầy nói sư cũng chưa có hiểu mà phải hiểu chính là cái sự thực tập của mình nữa, thì cũng biết nó là rất là khó khăn. Vì vậy mình đừng có hấp tấp và mình cũng đừng có buồn bã nếu mà mình tập và mình thấy chưa có tiến bộ. Không có mình chỉ chờ lắm đấy. Thưa thiền sư, lúc kinh hành có ý nghĩa phát ra trong tâm con nhận ra được ý nghĩa này và thấy rằng ý nghĩa này không phải tôi hay ta. Thấy như vậy thành thiền sư nói rất là đúng đấy. Thấy như thế nó sẽ giúp cho trí tuệ thành. Là hành giả thiền sư niệm xứ, chúng ta sẽ không muốn sự suy nghĩ ngưng mà chúng ta quan sát suy nghĩ để chịu sự suy nghĩ. Nhờ suy nghĩ mà hành giả mới thấy sự vô ngã của vọng tưởng, nên đừng bức xúc khó chịu với sự suy nghĩ. À, ví dụ chẳng hạn như đôi khi mình thấy tâm mình nó suy nghĩ hoài, đôi khi mình bức xúc một bối, thì phải nói ra. Không, khi mình cứ quan sát hoài, mình thấy suy nghĩ này tự động nó tới. Không phải ở đầu lao theo của mình. Khi mình hiểu được như vậy rồi thì bắt đầu mình có cái sự vô ngã đó. Như vậy là nhờ cái sự suy nghĩ, và là vọng tưởng là những cái phát hiện ra mà là mình có được cái sự hiểu biết, có được trí tuệ. Trong thêm nó đừng có sợ sự suy nghĩ, đừng có bực bội với sự suy nghĩ, đừng có khó chịu với sự suy nghĩ. Còn thêm một phần sau nữa, nhưng mà thôi nói nhiều là cũng và con vài ý lập tới lập lui. Bây giờ sẽ tìm học một cái phần khác, thì sư nói về vấn đề chánh niệm và trí tuệ. Có câu hỏi: khi hành giả có chánh niệm, trí tuệ có mặt hay không? Khi mình suy nghĩ về một vấn đề gì như thế, có trí tuệ hay không? Câu thứ nhất, anh có chánh niệm có trí tuệ hay không? Và khi mình suy nghĩ về một cái vấn đề gì, trong đó có trí tuệ hay không? Có lẽ là khi vị hành giả này muốn hỏi cái câu thứ hai là muốn nói rằng là khi mình suy nghĩ là mình là cái người có ý thức, cho nên mình mới suy nghĩ. Vì vậy mới hỏi rằng là trong này, trong khi suy nghĩ có trí tuệ hay không? Thì bây giờ mời quý vị nghe câu trả lời. Okay. Khi hành giả có chánh niệm có trí tuệ hay không? Không thể nói một cách chắc chắn để có chánh niệm thì trí tuệ sẽ có mặt. Ông thầy sư ông nói cũng không nói một cách chắc chắn được. Nghĩa là có thể có thể không. Không phải lúc nào cũng có mà lúc nào cũng không. Nếu hành giả không có được một sự thông tin đầy đủ thì trí tuệ không có mặt dù người ấy có duy trì chánh niệm. Thông tin đầy đủ là sao? Là nhắc mình về văn tuệ và tư tuệ đó. Như vậy như ông nhắc quý vị phải là gì đây? Suy nghĩ trong khi quý vị tập, suy nghĩ và phát hành. Thì ông nói cái đó là một cái dạng tư tuệ đấy. Thì nếu mà hành giả không được ai hướng dẫn, không có đầy đủ thông tin là quý vị chánh niệm và quý vị không có trí tuệ đâu. Tuy nhiên, có những người có căn cơ đầy đủ và cách thông minh thì khi duy trì chánh niệm họ có luôn cả trí tuệ nữa. Nhiều người duy trì chánh niệm nhưng phiền não cũng chen vô, do đó không có gì chắc chắn để có chánh niệm, có trí tuệ. Còn về suy nghĩ, hành giả suy nghĩ chuyện gì đây? Ở đây nói chánh niệm thì ông nói không chắc, có thể có trí tuệ, có thể không có trí tuệ. Thì bây giờ hỏi suy nghĩ, không phải suy nghĩ cái gì? Muốn biết là suy nghĩ có trí tuệ không hay thì là quý vị biết rằng phiền não làm cho tâm mình suy nghĩ. Khi mình bức xúc, mình bực bội, mình giận ai, mình suy nghĩ rất là nhiều. Mình muốn một cái điều gì mà chưa được, tâm tham của mình lên, mình suy nghĩ rất là nhiều. Đó là tâm phiền não, suy nghĩ rất là nhiều. Trí tuệ cũng suy nghĩ nữa. Khi mà mình kinh nghiệm được cái gì đó, tâm mình đã suy nghĩ rất là dữ. Đó là lý do tại sao mình không tiến bộ là vậy đó. Bởi vì mình mới kinh nghiệm được chút, mình còn suy nghĩ, cái rồi cái phiền não nó chặt mình. Trong cái sự suy nghĩ thường thường xem tôi đang trong đó, tôi đã biết, tôi đã hiểu, tôi đã biết cái này, biết cái đó. Rồi, thiền phiền não làm tâm suy nghĩ, trí tuệ cũng làm tâm mình suy nghĩ. Có tâm từ tâm bi cũng khiến mình suy nghĩ. Giờ mình có tâm từ tâm bi, mình muốn giúp đỡ người nào đó, khi người ta nghèo khổ tội nghiệp quá, mình xin chỉ cách giúp đỡ tâm mình suy nghĩ rất là. Vì vậy ông Thầy Trương nói tùy theo à, không biết quý vị suy nghĩ cái gì. Vì trí tuệ cũng suy nghĩ, mà thiền não cũng suy nghĩ. Vậy làm sao trả lời khi suy nghĩ về vấn đề gì thì có trí tuệ hay không? Tuy nhiên, trạng thái tâm có thể là thước đo để biết sự suy nghĩ ý có thiền não không? Bởi vì với suy nghĩ, với thiền não thì tâm chúng ta chấn động và đau khổ. Đó là cái điều mà tôi có thể nói được chắc chắn. Nếu mà quý vị mà suy nghĩ được thiền não thì cũng bị khổ lắm đấy. Không chấn động lắm. Thì lúc bây giờ không có chút trí tuệ nào hết trơn. Đó là cái điều chắc chắn mà mình biết. Còn nếu như mà khi mà mình có trí tuệ, cái sự suy nghĩ của mình nó rất là làm tâm mình nó rất là nặng. Nó có nhiều cái năng lượng trong người. Thưa thầy sư, khi chánh niệm bắt mặt, bắt thịt trên mặt thư giãn và cáu giận từ từ nhắm mắt. Thầy sư nói đúng như thế, người nào chánh niệm mà mặt đỏ như chu thi tức là nghĩa là chánh niệm ở đây. Như vậy là khi nào mình chánh niệm thì cái khuôn mặt của mình nó rất là thoải mái, cái cơ trên mặt thì nó thư giãn. Và ví dụ chẳng hạn mình thấy người nào ngồi thiền mà xê ra không, thấy ngồi mà đá ra không, mặt thì nó sướng lắm. Thì cho là khi ăn thì nó cũng thèm ăn đấy, cứ việc ngồi không. Còn người nào mà ngồi thiền mà mặt mày cao có, ông thầy sư có chỉ cho vài cái, anh nào mà ngồi này, anh ngồi mà anh ngồi chỉnh lắm, mà mặt nó hơi sụt cái này là anh ngủ rồi. Ngồi thế sẽ rất thoải mái à, tỉnh rò à. Hơi cái mặt hơi sụt xuống là ngủ. Anh nào ngồi về chỗ này nhanh là suy nghĩ dữ lắm. Anh ngồi nhắm mắt thì trong suy nghĩ cơ. Người nào mà ngồi vào cặp mắt này nhanh nháy ở trong này này. Cái tâm nó cứ nghĩ ngồi nháy một mắt. Thưa nói gì quý vị được, cái gì quý vị muốn chết nữa nha. Chỗ này quý vị suy nghĩ dữ lắm đấy. Thì đây là một vài cái mà thầy sư nói. Thì ông trả lời cho mình thấy là người nào nói rằng tôi duy trì chánh niệm mà sao mà mặt mày đó và cáu giận quá, cái đó là biết không hoàn toàn cái đó, không tâm không có chánh niệm. Cái vấn đề có thể mặt nếu như mà khi duy trì chánh niệm thì khuôn mặt thư giãn, tóc nhăn nheo và đẹp, thế còn phải cần thấm sâu và thấm ý niệm. Trước giờ là cái gì nào muốn đẹp cái thứ gì tha hồ mà duy trì chánh niệm. Khi hành thiền một thời gian thì trong tứ oai nghi đi đứng hành ngồi ăn uống tắm giặt có sự biết rõ, có phải đó là do thói quen trong việc tập luyện chánh niệm không? Thầy sư trả lời phải, nhưng ấy là chánh niệm liên tục và một đôi khi trí tuệ cũng có mặt chánh niệm nữa. Như vậy thì trong tất cả các oai nghi đi đứng hành ngồi mà đều biết rõ hết trơn á là do thói quen tập luyện mà có chánh niệm liên tục trong đôi khi có trí tuệ nữa. Do tại hành giả có thói quen niệm tập nên chánh niệm trở thành liên tục. Khi chánh niệm trở nên tự nhiên, không cố gắng duy trì mà vẫn có mặt, bây giờ chánh niệm và trí tuệ song hành ở đây. Thì vì mình lúc đầu mình gặp là mình phải duy trì chánh niệm, mình ráng mình để cho mình chánh niệm. Nhưng mà tới một lúc nào đó là chánh niệm mình dần trở thành rất là tự nhiên. Nó không có gì đấy, nó không có cố gắng gì trong đơn nữa. Mà cũng chuyện như trên hồi nãy có một vị hỏi sư rằng là thầy cười thầy không trách nhiệm không, thấy cười khò khò hoài vậy. Thầy sư cười là không trách nhiệm mà chắc chắn là bây giờ hỏi thầy cười nó có trách nhiệm không. Trong thầy ông trả lời một câu ông ấy nói là khi mà tôi cười á, tôi thấy rõ rằng ở trong này không có cái tác ý, tôi nói vui tác ý tôi cười và tiếng cười nó thốt ra liền. Và vì tôi là cái người mà không cố gắng đè nén cho nó đi chứ cho nó cười thoải mái. Nếu quý vị mà muốn hiểu sao cái câu trả lời này thì quý vị hiểu. Có nhiều người nói rằng thế mà cười là chấn động. Họ nói tôi cười mà tôi có chánh niệm, tôi có rằng trong này nó khắc ý, tâm đó nó tức cười quá hả. Nó bị tức cười quá thì khắc ý thì nó tiếng cười nó thốt ra là tiếng nó khò khò hồi nào này. Anh nói rằng là tôi thấy rất là rõ cả một tháng nguyên trong cái diễn hình như vậy. Và ông nói rằng là những cái lúc mà như thế là tôi không cần nhận về chánh niệm. Tôi không bao giờ chánh niệm, thật cái nghĩa là tôi duy trì chánh niệm và tôi cố gắng chánh niệm, không tôi nó tự làm một sự học. Và ông nói, cái chuyện này nó xảy ra với tôi thường xuyên. Không bao giờ mà có cái chuyện mà tôi ai hỏi tôi cứ đánh luôn là có chánh niệm. Ví dụ như mình thấy lên bàn ăn, vì thấy ông lên bàn ăn, ông nói chuyện, ông cười, ông nói như vậy. Ông nói, lúc đó là máy tôi đã gài số rồi, tôi chỉ việc chạy thôi. Còn làm cái gì tôi cũng biết hết trơn, chứ phải không? Mà ông nói không phải mà tự nhiên tôi có được cái này đâu mà tôi tập ghê lắm. Tôi tập những năm đầu tiên tôi tập là tôi không có nói chuyện với ai hết. bạn thả tôi cũng để qua bà con bên, tôi cũng chẳng nói nữa. Thật ra tôi cũng chào nó, vì vậy tôi chỉ duy trì trách nhiệm cho liên tục thôi. Cái đến nỗi mà người ta lại thành hàng thở hoặc thì người ta nói bây giờ thằng này nó điên rồi. Đám anh của ông ấy lại nói thằng điên rồi. Ngay cả khi mà anh làm cái bài hát tôi cũng có trách nhiệm nữa. Thôi tôi lên khoa Phật tôi ngủ. Nói vậy. Bà lại thằng thường hòa thượng nói bây giờ thằng em tôi bây giờ nó điên. Hòa thượng nói cái này là cái trường tự nhiên. Nó chỉ là một cái người bình thường mà thôi, hòa thượng trả lời. Nó chỉ là một cái người bình thường mà thôi. Nghĩa là trong cái giai đoạn đầu tiên nó tập sao phải như vậy đấy. Nhưng mà một khi mà nó tập mà trở lại cùng mình rồi thì nó sẽ, vì vậy nó sẽ sống rất là tự nhiên. Và ông nói rằng tôi vì tôi tập luyện và hết lòng, bởi vì đối tôi mà không ngồi đó mà tôi chắc tôi sẽ chết vì có ngày mà chị em ma túy. Vì vậy đối với tôi đó, cái đó là cái đường cuối cùng của tôi. Khi mà tôi tập được rồi thì tự nhiên bây giờ nó làm việc cho tôi cũng không bao giờ cố ý gì hết trơn. Ông nói và rồi có một lần tôi đi xe tôi bị tai nạn đó. Nó tụi gì đây đầu tôi đập trên cái xe vài ba cái luôn, đến nỗi là chim mềm may tới bảy mũi ba cái đầu có thể đến mũi một cái chim mà nó đập cái đầu xuống ầm máu chảy không được, chỉ những phát tôi tỉnh bờ, tôi không có không một chút nào nữa. Nói rằng tại sao cái ông này chê gì bất cẩn hoặc cái người kia đi mà không ngó để vậy đó, không có đổ thừa cho ai, không có đổ lỗi cho ai hết trơn. Bây giờ phải cần làm cái gì này, bây giờ máu nó chảy như thế nào thì phải kêu tài xế lái vô cái nhà thương gần đó để cho bác sĩ ngay cái thằng bụng liền. Nói nào đó tôi cũng không làm thiền, tôi ngồi yên vậy thôi. Một sự cố xảy ra là tự nhiên tránh nhiệm trí tuệ trong người tôi nó phát ra và nó giúp đỡ cho tôi. Đó ông ấy, quý vị không đọc, quý vị không duy trì trách nhiệm cho liên tục, những gì tôi nói quý vị không hiểu, quý vị làm như quý vị sẽ thấy nó tới một cách tự nhiên cho mình và sẽ cố tập trung. Để chưa thôi quên. Một chuyện khác hành giả cần làm là suy nghĩ về pháp hành và sự thực tập. Sự suy nghĩ này giúp hành giả trong cái vấn đề duy trì trách nhiệm. Hành giả sơ cơ không thể nào duy trì trách nhiệm cho liên tục, suy nghĩ trách nhiệm, mất trách nhiệm. Cái lý tưởng của mình là chiếc trách nhiệm nó liên tục hoài, nó không có gián đoạn. Nhưng mà mình là hành giả sơ cơ, thành ra trách nhiệm nó mất trách nhiệm ra lại. Bây giờ ông thầy thì chưa nói mình phải suy nghĩ trong cái sự thực tập, bây giờ suy nghĩ thế nào, suy nghĩ sự như suy nghĩ phải đặt tham cho đúng này, trong tâm của mình thư giãn trong khi mình thực tập hơn này, có trách nhiệm không có trách nhiệm này, trách nhiệm về cái gì thì có gì thêm nữa không, thì quý vị thấy thì không phải như vậy trong khi buồn ngủ đó. Thì ông nói đó là những cái sự suy nghĩ về cái sự thực tập và cái này nó giúp cho nó hỗ trợ cho cái chủ nhiệm cho mình. Nhớ nhắc mình hoài, riết sẽ có thói quen duy trì trách nhiệm không bị đứt quãng nữa. Ông nói cứ nhắc hoài có trách nhiệm hay không này, có trách nhiệm không có trách nhiệm này. Thật ra bây giờ mình đang làm nhà mình có trách nhiệm cái gì không này, có biết cái gì không này, là hoàn toàn bị cái tâm của mình nó lôi đi. Thật ra ông nói nhắc mình hoài như vậy thì quý vị sẽ thấy khi mà nó có thói quen rồi thì quý vị sẽ duy trì trách nhiệm không bị đứt quãng. Thưa thiền sư, trước đây chưa biết giữ trách nhiệm khi nói con không thấy ai chấp trách vào quan kiến của mình hoặc tôi ta cho mình là biết cho mình là hay, bây giờ duy trì trách nhiệm mới thấy nói toàn là tham sân si. Thưa thầy, vậy hành thiền trách nhiệm có giúp bỏ cái bản ngã tôi ta không? Thưa sư trả lời, mất bản ngã tôi ta không phải là mục đích của thiền sư niệm xứ. Thiền có mất ngã không? Bản ngã của mình có làm mất cái bản ngã tôi ta không? Giọng nó không, cái đó là không phải là cái mục đích của thiền sư niệm xứ. Mục đích tối hậu của thiền Vipassana có là có được sự hiểu biết trí tuệ. Khi trí tuệ có mặt, tôi ta tự động mất, không cần bỏ gì cả. Tôi ta là phiền não, nếu có trí tuệ là ánh sáng, nếu có ánh sáng rồi là tự nhiên phiền não nó tối nó sẽ biến mất, không cần bỏ gì hết. Vì vậy mục đích tối hậu của thiền tứ niệm xứ Vipassana không phải là bỏ cái bản ngã, tu để bỏ bản ngã mà tu để có sự hiểu biết, để phải có trí tuệ. Và trí tuệ có mặt thì không có bản ngã nữa. Hãy duy trì trách nhiệm để trí tuệ khởi sanh, trí tuệ là ánh sáng, phiền não tôi ta là bóng tối, có ánh sáng bóng tối sẽ bị xua tan. Chúng ta không tu để dẹp phiền não, chúng ta tu là luyện, là vun bồi để trí tuệ cảm xúc càng mạnh. Dẹp các chất phiền não là nhiệm vụ của trí tuệ. Mình không chắc các phiền não. Tu để mình dẹp bất phiền não mình dẹp không được. Trí tuệ khi có trí tuệ rồi, cái chức năng của trí tuệ là dẹp phiền não dùng cho mình. Giống như quý vị thấy có một vị hành giả, tôi nói mình có một năm hình pháp với thầy và nói rằng con thấy phiền não nhiều quá, và con nói con quá phiền não, tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày. Con nghe phiền não trả lời, mày giết tao, tao cũng sẽ bổ mày. Con nghe cái con sợ, đền sư nó đúng, phiền não nói đúng vậy đó. Vì khi mình muốn giết nó là tâm sân, tức là nó bóp bổ mình rồi. Thật ra quý vị thấy không, trí tuệ sẽ có cái chức năng là diệt phiền não cho mình không làm được đâu. Mình làm là làm tâm sân không, mà nó bóp bổ mình đấy. Đúng ra bản ngã tôi ta không hiện hữu, tại vì ta kiến chấp vào tôi ta, ai hiểu sai tôi ta nên tôi ta mới có mặt. Không phải mấy cái vấn đề mà không chấp của cái bản ngã là hay mất xả kiến, mà muốn mất cái xả kiến là lâu lắm cho mấy giờ. Muốn có cái kiến là rất là lâu. Như từ xa mình nhìn có dấu xe cầu trên tường, tưởng là đầu đinh mà mình muốn nổ. Đó là bằng xa xa mình thấy cái dấu đinh đen đó, nhìn cái mặt cổ mặt tường của mình là mình sẽ ủa ai đóng cái đinh vậy, mình lại mình nhổ. Nhưng mà khi mà chơi mình rồi, đây là cái dấu đầu trong tay cái thì tưởng là đầu đinh muốn nhổ, đến gần mới thấy đó chỉ là ảo giác, không có đinh, không có cần nhổ gì cả. Thì bản ngã cũng vậy, khi mình có trí tuệ mình hiểu không có gì hết trơn, mà tại vì mình chấp vậy thôi, vì vậy không cần phải diễn cái gì hết, không cần phải chi giải cái gì hết cả. Thưa thiền sư, trong sinh hoạt hàng ngày con thấy ác ý thanh lên trước khi làm hay nói điều gì, sau đó đặt câu hỏi cần làm, nên làm hay không. Thế nhưng rất nhiều chuyện không nên làm, nhiều điều không nên nói, thế mà con vẫn nói hay làm. Vậy thì phải làm gì để sửa cái thói quen xấu này? Trong khi mà trong sinh hoạt đã thấy á, khi mà mình muốn nói muốn làm cái gì á, là có tác ý nó đi theo cái muốn của mình, cái gì để mình muốn làm thì có tác ý trong đó. Nhưng mà sau cái tác ý đó là cái câu hỏi nó đặt ra là có cần không, có gì hay không, hay là không cha ná đó, hay là có gì khác. Nhưng mà nếu không nên về rồi mà nó cũng nói biết cái chuyện nó không nên quá, mà tới gặp cái bà kia nó nói vậy quá, nó cũng quá hồi nào này. Thì là cái này đó, bây giờ cái cô này cô hỏi, bây giờ làm sao mà sửa cái này. Tâm này có trí tuệ và nhưng cũng có tâm tham hiện hữu, hai bên giằng co lẫn nhau. Tâm này có trí tuệ nhưng mà tâm tham cũng có mặt, vì vậy hai bên nó đánh lộn nhau. Vì trí tuệ còn yếu cho nên phiền não thắng, thấy chuyện không nên vẫn làm, điều sai vẫn nói như thường. Nên là trong cái này mình có một chút trí tuệ trong đó, mình biết cái chuyện mình sắp sửa nói là sai. Nhưng mà cái sức đẩy tâm này á, cái thống thì nhiều quá, cho nên mình gặp người ta cái mình nói à, mặc dù mình biết chuyện đó là không nên. Thì ông nói là tại vì bây giờ là tâm tham mạnh quá, còn trí tuệ cũng có mặt nhưng mình ít quá chứ. Khi trí tuệ hùng mạnh thì ác ý làm những điều không nên, nó cũng làm tự nhiên nó biến ngay mất. Thành ra mình tu cho có trí tuệ, thì có trí tuệ rồi thì nó biết chuyện này là không được, là tự nhiên cái ác ý nó biến mất, không muốn nói mà không muốn làm. Thầy thực sự có dạy một lần, trí tuệ dẫn đầu các thiện pháp và phiền não là dẫn đầu bất thiện pháp, là tâm si đó. Bên này là trí tuệ là đi đầu, các thiện pháp đi theo trí tuệ. Bên này là tâm si, nó dẫn các bất thiện pháp đi theo, bất thiện tâm đi theo. Thì hai cái này nó làm việc, thế cái này mà lên thì cái này nó phải xuống, hãy mấy cái này mà hết cái này lên thì cái này phải xuống, cứ vậy mà nó làm việc thôi. Mình trí tuệ thì dẫn các thiện tâm đi, rồi tâm si thì dẫn các bất thiện tâm. Thế cái này mà nó mạnh nó sâu là cái này yếu, thế mà cái này mạnh lên cái này sẽ yếu, đó như vậy đó. Tức là hai bên nó đối nghịch nhau, thấy cái nào mạnh thì tự nhiên nó thắng. Cái câu khác nữa liên quan đến chủ đề, quý vị. Thưa thầy, khi đi con thấy hòa, khi đi con thấy thầy, khi đi con thấy người ta, khi ngồi thì con nghe nhiều âm thanh khác nhau, nhưng tại sao gọi là một chỉ một cảnh mà thôi? Chắc có lẽ là đây là câu hỏi một tâm và một cảnh. Rất nhiều hành giả lại đây hỏi thầy, thực sự nói là một tâm mắc một cảnh, tại sao con ngồi thiền con nghe nhiều tiếng động quá, hay là con đi con thấy nhiều cảnh một lúc? Trả lời, thấy hành giả thấy rất nhiều, trong khi ngồi đây hành giả thấy rất nhiều các cô và các sư đi trình pháp, đó là thấy theo cuộc thấy. Quý vị thấy rất là nhiều, nhưng nhãn thức thì chỉ bắt một cảnh, đó là cảnh sắc thôi, và chỉ thích bắt một đối tượng của âm thanh. Như vậy thì mình thấy cái cảnh này phải hiểu theo hai cái nghĩa khác nhau. Trong thực tế thì cảnh có rất là nhiều, nhưng mà nếu mà chân thế là chỉ có một cảnh, một tâm là chỉ có một cảnh mà thôi. Cảnh vật thì không thay đổi, nhưng cảnh sắc thì thay đổi không ngừng, vì cảnh sắc là nói về chân thế. Thì đọc lại nha, hành giả thấy rất nhiều, thấy rất nhiều nghĩa đây thành pháp, rất là nhiều cô nhiều thứ đây thành pháp, nhưng mà thấy như vậy là thấy thật, thấy nhà, thấy xe, thấy hoa, thấy cây, thấy người. Còn nhãn thức chỉ bắt một cảnh, đó không phải là ánh sắc, và ý thức thì chỉ bắt một cảnh, đó là âm thanh, tức là cảnh tình. Cảnh vật thì thay không thay đổi, nhưng cảnh sắc thì thay đổi không ngừng, vì cảnh sắc nó thuộc về thực tế. Ví dụ quý vị thấy, nói rằng khi mình nhìn một vật nào đó thì cái thức này là tức là nhãn thức hoặc cảnh thay đổi liên miên, mà tôi thấy tôi bị sư, tôi thấy thấy chậm, thấy sư hoài, tôi không thấy khác nhau. Ví dụ chẳng hạn như quý vị nhìn sư thấy một nhìn ba phút thấy cái già mà mình trước thấy cảm khác, mà bây giờ thấy còn hơi khác khác chút, mà thấy già hơn chút, mà thấy đen hơn chút, nhưng mà ngồi nhìn là thấy cũng ra ngoài, tại sao mà phải là thay đổi? Tôi bị nhiễm có phải không? Sao tôi thấy rõ ràng thấy ngồi yên chỗ không có gì thay đổi đâu, mà nó chẳng thay đổi, tâm thức thay đổi thì chưa biết mà nó chẳng thay đổi. Thì thực sự nói rằng ta nói cái cảnh này là nói về cái cảnh mà gọi về tâm đế đó, không phải là cái cảnh thật đâu. Cái cảnh trước mặt mình là thực tế, cũng giống khi mình nghe âm thanh á, nghe tiếng xe đó là thực tế, còn mà chỉ là âm thanh mà thôi thì đâu phải là chân đế, quan sát chân đế, quan sát thực tế. Rồi bây giờ làm sao mà thấy được cái sự thay đổi? Thì thực sự nói rằng phải hiểu rằng tâm biết thay đổi, khi tâm biết thay đổi thì sẽ thấy được cái cảnh sắc là thay đổi. Nhưng mà quý vị cái này thì phải tập thử hiểu, còn phải là tay này ra tay kia không. Vì vậy quý vị thấy chỉ có chỉ cảnh cảnh, chỉ được trong cái cảnh cái lần, nhưng mà mình phải phân biệt cảnh có thực tế và cảnh sắc thuộc về thực tế, mà nếu mà thực tế thì chỉ có một mà thôi. Thưa thầy, nhiều vị tới đây hỏi thầy rằng một tâm chỉ bắt một cảnh, chữ cảnh đây phải hiểu là cảnh sắc. Một tâm một cảnh chỉ có Phật mới thấy, còn người phàm như chúng ta ngồi thiền nghe rất nhiều âm thanh, tâm hay biết nhiều cảnh trong một lúc, chứ không có một đối tượng đâu. Thường thường ta nói một tâm một cảnh, đây là cái đề là chữ của Phật. Còn mình ngồi thiền chẳng hạn, mình ngồi mình nghe rất nhiều âm thanh cùng một lúc, hay là mình thấy nhiều cảnh cùng một lúc, nên mình không có nghe từng cái một. Tâm xảy ra quá nhanh nên chúng ta có cảm tưởng cùng một lúc, chứ thật ra tâm bắt một cảnh biến mất, rồi tâm khác sanh lên bắt một cảnh khác, rồi bắt này. Ví dụ như thầy nói vấn đề nhắm mắt và mở mắt, khi quý vị mở mắt như vậy, thế này quý vị thấy cảnh đó là cảnh thực tế. Còn trong khi mà quý vị mà gọi là quan sát thế thì quý vị thấy quý vị nhắm, quý vị mở, quý vị nhắm, quý vị mở, khi mà mở ra thấy một cái cảnh đó, đó là quan sát cảnh đó. Nhưng mà cái này là chỉ cho mình một cái ý niệm để mình hiểu mà thôi. Quý vị như sư vừa rồi nói rằng là các bạn sẽ hiểu làm thế nào mà cái nhãn thức này, cái cảnh nó thay đổi, khi mình hiểu thế nào là tâm thức thay đổi đó, thì nó đòi hỏi mình sẽ được thực tập. Như vậy cảnh sắc thì rất nhanh sanh khởi trên 1.000 chỉ dây đồng hồ, tức là một cảnh tâm thức đó, phúc phát ra rồi nó sắc, phát ra rồi nó sắc, cái này rất là nhanh, rất là nhanh. Ngược lại cảnh thực tế thì mình thấy hoài không có gì thay đổi được, nhưng mà đó là nói về thực tế. Hết thời hạn, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết gi